Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 227 của bộ truyện Cậu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Tiền Thần. Mọi người xem mà thấy hay thì nhớ ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn đạo hữu nào mà có điều kiện hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả những thông tin này dưới mô tả video nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian trôi qua trong vòng xoáy âm tử, không biết bao lâu sau bên tai Tu Minh không còn nghe linh tiên kiếp phát ra tiếng nổ nữa, cũng không nghe thấy thiên linh lão nhân gầm rống. Quanh người Tu Minh dần yên tĩnh, mãi tới khi hoàn toàn tĩnh lặng, không còn thanh âm, chỉ có vòng xoáy chuyển động lặng lẽ như vĩnh hằng. Dường như Tu Minh đã đi vào một thế giới khác, một thế giới trống rỗng, mọi thứ tĩnh mịch, hư vô, dường như không tồn tại. Cùng với cảm giác này hiện ra, Tu Minh chậm rãi phát hiện hơi thở âm tử ngày càng ít, đến cuối cùng gần như biến mất, thay thế là lực lượng Hạo Dương. Hạo Dương này là thiên địch của tất cả sinh mệnh trong vòng xoáy âm tử. Nó là cái vùng cấm, chết chóc không thể cùng tồn tại. Chỉ Tu Minh, hắn có chân giới phân thân, dù là âm tử hay Hạo Dương thì đều biến đổi được. Chỉ có như vậy mới khiến cho hắn lao nhanh trong vòng xoáy âm tử tràn ngập Hạo Dương. Dần dần lực lượng Hạo Dương càng đậm, đậm đặc đến nỗi vượt qua mọi thứ mà Tu Minh đã thấy, tràn ngập trong vòng xoáy. Giây phút này không thể gọi là vòng xoáy là vòng xoáy âm tử nữa, nên nói nó là Hạo Dương vòng xoáy. Không biết qua bao lâu sau, hơi thở Hạo Dương đã đậm đến cực hạn. Sâu trong vòng xoáy, Tu Minh tạm dừng lại, ngơ ngác nhìn phía trước. Trước mặt Tu Minh là tinh tuyền rực rỡ, như là cái phễu của vòng xoáy âm tử. Giờ phút này Tu Minh đứng ở tận cùng chỗ thấp, bước ra một bước là sẽ rời khỏi cái vòng xoáy giống cái phiểu này, bước vào thế giới hư vô tinh tuyền rực rỡ. Không thấy tận cùng thế giới, nó như là một đại giới vô biên vô hạn, khiến cho người nhìn một cái thì không kìm được dâng lên cảm giác bản thân thật là nhỏ bé. Nơi này là... Tu Minh thì thào, bỗng tinh thần Tu Minh rung lên, vì trong giây phút này có thanh âm ở dưới vòng xoáy âm tử như cái phiểu, trong hư vô tinh tuyền này chậm rãi truyền đến. Thanh âm mang theo tang thương, suy yếu khó có thể hình dung, như là trong năm tháng trôi qua không biết bao lâu vô thức vang vọng. Tang! Thanh âm này xuất hiện làm tinh thần Tu Minh chấn động. Hắn cảm nhận trong thế giới hư vô này, trong tinh tuyền xinh đẹp có sự kêu gọi, làm linh hồn của hắn rung động. Tu Minh im lặng, mắt bỗng sáng lên. Nếu đã tới đây rồi, nhìn thấy mọi thứ thì không lý nào hắn sẽ rời đi. Coi như là bước vào sẽ gặp vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu Tô Minh rời đi thì chẳng những thiên linh lão nhân thất vọng, bản thân hắn cũng không cho phép. Mắt chợt lóe, Tô Minh lập tức bước ra một bước. Bước chân tiến tới, thân hình Tô Minh như bước ra khỏi cái vòng xoáy âm tử tựa cái phễu này, vào trong vô tận hư vô. Khi dung nhập vào hư vô, người Tô Minh rung bần bật, hắn khó có thể khống chế sự rung rẩy này. Mắt Tu Minh lộ ra không thể tin, ngực hắn phập phồng, dường như phát hiện điều gì động trời làm cho hắn khó có thể giữ bình tĩnh. Chỗ này là... Tu Minh liếc mắt bốn phía, con mắt thứ ba ở trán mở ra, thần thức bùng phát lan nhanh bốn phía. Chỗ này là đạo thần chân giới sao? Mắt Tu Minh tràn ngập khó tin, mới nãy khi vừa bước vào đây thì Tu Minh liền cảm nhận chỗ này có sự tồn tại quen thuộc. Hắn không xa lạ gì, đó là hơi thở ý chí thuộc về đạo thần chân giới trước khi bị đoạt xá. Làm sao mà Tô Minh quên được hơi thở này chứ? Đó là hơi thở của đạo thần lúc trước đấu tranh với hắn. Trong lúc đoạt xá thì cực kỳ quen thuộc. Chỗ này giống như là đạo thần chân giới trong thời gian chưa từng bị Tô Minh đoạt xá vậy. Nếu chỉ là như vậy, thì có lẽ chưa đủ khiến Tô Minh mất khống chế. Khi phát hiện việc này thì hắn còn có phát hiện lớn hơn nữa. Chính là phát hiện này khiến lòng hắn khó có thể bình tĩnh, dậy sống. Hơi thở chỗ này là... Đây là khí âm tử. Toàn chân giới, thế giới, hư vô đều tràn ngập khí âm tử vô biên vô hạn. Sao có thể như vậy? Tu Minh bản năng đi ra vài bước, mãi khi cách xa cái vòng xoáy âm tử như cái phễu. Dường như Tu Minh hiểu rõ hơn một chút, vụt ngoái đầu lại nhìn hướng cái vòng xoáy âm tử phía sau lưng mình. Tu Minh trông thấy một cái vòng xoáy khổng lồ, bộ dạng giống hệt như lúc hắn ở chỗ cái vòng xoáy tại đạo thượng chân giới. Nhưng hình dạng giống nhau không đại biểu mọi thứ đều y hệt. Trên vòng xoáy này Tu Minh cảm nhận được không phải là hơi thở âm tử, đó là hơi thở hạo dương, hơi thở đậm đặc như có thể khiến mọi sinh mệnh âm tử tan biến. Tất cả đều trái ngược, ở chỗ khác của tâm hoang đại giới, toàn chân giới đều là hạo dương. Chỉ mình cái vòng xoáy âm tử tồn tại tử khí vô tận. Chỗ này toàn thế giới là âm tử, chỉ có cái vòng xoáy giống y như đúc kia tồn tại hơi thở hạo dương kinh thiên động địa. Mọi thứ đều trái ngược, làm đầu óc của Tô Minh nổi lên cảm ngộ khi từng ở man tộc. Đức âm tử giống như mặt gương, ngoài gương là hậu dương, trong gương là âm tử. Ta từng cho rằng trong gương là man tộc, là vô số thế giới trong không gian vòng xoáy. Nhưng hôm nay xem ra ta đã sai rồi. Vòng xoáy âm tử chính là một tấm gương. Thế giới trong gương không phải là thân gương, mà là chỗ này. Tô Minh ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn không biết đại giới mà hắn thấy gọi là cái gì, là tam hoang đại giới hay là thứ gì khác. Gương, hèn chi ta ở đây có thể cảm giác hơi thở của đạo thần chân giới. Bởi vì nếu ở đây là thế giới trong gương, thì tại đây sẽ tồn tại bốn chân giới. Tất cả chỗ này chắc giống như tam hoang đại giới vậy, nhưng không biết có tồn tại sinh mệnh không. Hơn nữa có chút khác biệt, đạo thần chân giới ở tam hoang đại giới là thuộc về ta. Nơi đó có gió lốc, có lũ hổng tam hoang. Chỗ này là mảnh đất trống, tồn tại nhiều tu chân tinh. Con người Tu Minh co rút, lắc người lao ra xa, nhưng mà nửa tiếng sau thì hắn khựng lại. Làm Tu Minh đứng lại là bởi vì toàn chân giới này vào giây phút hắn bước vào thì có biến đổi kỳ lạ. Loại biến đổi này ban đầu không rõ ràng, nhưng mà qua nửa tiếng sau chợt biến mãnh liệt hơn. Xung quanh vốn trống trải lập tức xuất hiện gió lốc, dường như gió lốc mới sinh ra, nhưng mà ngày càng mãnh liệt. Một lát sau tràn ngập bát phương, tình cảnh này làm cho Tu Minh khựng lại, con người co rút. Tu Minh cảm nhận được trong chân giới này mới nãy những tu chân tinh mau chóng vỡ ra phạm vi lớn, như có lực lượng nào đó giáng xuống thay đổi chân giới này. Bộ dạng gió lốc chính là giới lực phong đang xuất hiện trong đạo thần chân giới ở tam hoang đại giới. Những tu chân tinh vốn hoàn chỉnh lúc này mau chóng vỡ ra, thay đổi nhanh chóng giống như đạo thần chân giới trong tam hoang đại giới, như muốn biến thành y như đúc vậy. Khi Tu Minh ngẩng đầu, hắn nhìn bên trên chân giới, gió lốc rít gào nhanh chóng ngưng tụ lại, mơ hồ thấy tận cùng hư vô. Không trung bị xé rách, tiếng nổ truyền ra khắp chân giới, xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Lỗ hổng tam hoang đại giới. Con người Tu Minh co rút lại. Tu Minh nhìn ra chân giới bình tĩnh, trống trải này, tùy theo hắn đến đã xảy ra biến đổi kinh người. Biến thành giống như đạo thần chân giới ở tam hoang đại giới. Giây phút này Tu Minh cảm nhận rõ ràng đạo thần chân giới trước đó chậm rãi có hơi thở của hắn. Đó là hơi thở của Tu Minh, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Tu Minh ngơ ngác đứng, chính mắt thấy toàn chân giới trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi hoàn toàn biến thành đạo thần chân giới ở tam hoang đại giới. Có lỗ hổng tam hoang, có gió lốc, có sơn môn đạo thần tông, dù là kết cấu hay hình dạng đều giống nhau như đúc. Còn có ý chí chân giới, dường như lúc trước ý chí đạo thần đã bị bôi xóa rồi, mức độ không thể chống lại, dường như đã nhất định, không thể thay đổi chút gì. Chỉ có thể phát ra tiếng rít gào câm lặng không cam lòng, chỉ mình Tu Minh nghe thấy. Ý chí kia cuồn cuộn đang mau chóng bị ý chí của Tu Minh thay thế. Nhưng mà cố tình hắn chưa xuất thủ, hắn chỉ là đứng ở nơi đó thôi, ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra. Mãi khi hai tiếng đồng hồ trôi qua hết, chân giới này hoàn toàn giống với đạo thần chân giới của Tu Minh ở tam hoang đại giới, trở thành chân giới của hắn. Tu Minh do dự một chút, tỏa ra ý chí, thử va chạm với ý chí của mình ở giới này. Hai ý chí giống hệt nhau va đụng, người Tu Minh bùm một tiếng, đầu óc như nổ tung. Người Tu Minh run rẩy, mắt đầy tơ máu, vẻ mặt hung tợn, nhưng mắt của hắn chứa sự kích động hưng phấn vượt qua sức tưởng tượng. Thần thức của Tu Minh nổ tung, hồn của hắn đang dao động, đẳng cấp sinh mệnh đang tăng vọt. Ý linh tiên, ý chí của hắn trong chớp mắt này bỗng chốc tăng gấp đôi, là tăng gấp đôi hoàn chỉnh, như là hắn có thêm một chân giới. Giống như chân giới này dung hợp hoàn mỹ với chân giới của hắn, khiến ý chí của hắn trong giây phút này tăng vọt mãnh liệt, vượt qua trước kia, tăng lên cảnh giới mà hắn không thể tưởng tượng. Cảnh giới này giống như là Tu Minh đoạt xá hai trong bốn chân giới của tam hoang đại giới vậy. Đầu óc Tu Minh ù vang, làm cho hắn ngửa đầu hú dài. Thanh âm kia kinh thiên động địa, dấy lên vô tận sóng gợn nơi chân giới, như tuyên bố mọi thứ nơi đây. Hắn là chủ nhân. Tu Minh chẳng những là chủ của đạo thần chân giới ở Tam Hoang Đại Giới, mà còn là chủ của đạo thần chân giới trong thế giới trong gương này. Ta hiểu rồi, chỗ này là thế giới gương, mọi thứ bên ngoài thế nào thì bên trong này sẽ biến đổi theo. Chẳng qua cái loại thay đổi này không đồng bộ mà cần một cơ hội, giống như là khi ta đến đây vậy, đây là cơ hội. Bởi vì tại Tam Hoang Đại Giới thì ta chính là đạo thần chân giới, cho nên sau khi ta đến đây, mọi thứ chỗ này xảy ra biến đổi. Chân giới như vậy, không biết sinh mệnh tại đây có tương tự như vậy không? Tô Minh đè nén nỗi lòng kích động, hắn cảm nhận được mình bỗng biến mạnh. Tô Minh có cảm giác dù cho hắn đối diện bất khả ngôn thì cũng không như trước kia khó có thể chống cự. Mắt Tô Minh sáng ngời, bây giờ hắn có tự tin nếu đối diện kiếp thứ ba thì sẽ càng thông dong độ qua. Dù là kiếp thứ tư cũng đừng mơ giống như lúc trước khiến hắn cửu tử nhất sinh. Thậm chí là kiếp thứ năm thì Tô Minh cũng có tin chắc độ kiếp. Rõ ràng sự cường đại không phải thể hiện ở tu vi mà là ý chí, là linh hồn, là đẳng cấp sinh mệnh của Tô Minh. Mọi thứ ở Tam Hoang có thể thay đổi cách cục nơi đây. Vậy phải chăng biến đổi tại đây cũng có thể ảnh hưởng cách cục của Tam Hoang Đại Giới? Thậm chí phải chăng ở tại đây ta gặp một ta khác sao? Tô Minh nghĩ tới đây thì trong lòng bỗng rung lên. Hắn cảm thấy cách nghĩ này quá điên cuồng. Vì vậy mà trong tâm thần của hắn cố tình cho rằng cái suy nghĩ này là không quá chính xác. Chỗ này có một ta khác, còn có mọi người ta từng biết nữa. Thậm chí sinh mệnh trong Tam Hoang Đại Giới đều tồn tại trên thế giới này. Nếu thực sự như vậy thì suy đoán của thiên linh tiền bối là chính xác rồi. Trong khung trời này, sinh mệnh nào cũng có thiên địch. Dù là ý chí Tam Hoang cũng như vậy. Mọi thứ đều có trái và phải, có âm và dương. Chỗ này có đạo thần chân giới, cũng có ba chân giới khác, còn có thần nguyên phế địa. Thậm chí nơi này có chúng linh điện. Mắt Tô Minh chớp lóe tia sáng, bây giờ hắn khó có thể bình tĩnh với suy đoán làm chấn động tinh thần này. Nếu chỗ này cũng có chúng linh điện, thì ta vừa được gấp đôi ý chí vì chân giới này. Nếu như ta lại trải qua một lần thăng thiên như trước, nếu chỗ này và Tam Hoang Đại Giới trải qua 9 lần thăng thiên, vậy thì tu vi của ta sẽ mạnh cỡ nào? Tim Tô Minh đập nhanh, hắn không cần suy nghĩ xa như vậy. Chỉ cần nghĩ tới nếu như thăng thiên 4 lần tại đây, ở Tam Hoang Đại Giới đã tiến hành 3 lần, vậy thì tương đương với hắn có thể có 8 lần thăng thiên rồi. Loại thăng thiên cỡ này sẽ mạnh bao nhiêu? Giờ phút này Tô Minh không dám tưởng tượng. Quan trọng nhất là ta cần tìm một ta khác ở trong chỗ này. Không biết bản thân đó của ta có quỷ tích giống như ta đang trải qua không? Vận mệnh cuộc đời của hắn có giống như ta không? Nhưng chắc điều này là không thành lập đâu. Bản thân khác đó ở nơi này có quỷ tích khác. Vì dù nói là gương nhưng cần một cơ hội mới chồng lên nhau được, mới xảy ra thay đổi được. Lúc trước ta không đến, không có cơ hội này, nên bản thân khác kia có cuộc sống hoàn toàn khác. Chẳng những là bản thân khác ta, tất cả sinh mệnh nơi đây đều như vậy, không có liên kết giống như bên ngoài. Nói là gương, nhưng sự thực lại không giống như gương, ngược lại như hai đại giới. Có lẽ cách một đoạn thời gian sẽ chồng lên nhau, nhưng sau đó lại sẽ tách ra. Trừ phi có người có thể xuyên qua mới lại xuất hiện cơ hội thay đổi. Đúng là như vậy rồi. Mắt Tô Minh lóe tia sáng. Xem đạo lý thì trong đại giới này chắc cũng tồn tại một loại như ý chí Tam Hoang. Nó là... Tô Minh nghĩ tới đây thì tâm hồn chấn động, chợt nhớ tới suy đoán mà Thiên Linh Lão Nhân đã từng nói. Nó là thiên địch của ý chí Tam Hoang. Nó là Tang Tương. Tô Minh biến sắc mặt. Hắn nghĩ đến rất nhiều, ví dụ như ba ý chí cổ xưa. Chắc chắn họ là sinh mệnh đến từ thế giới này, chẳng qua vì chút tình huống đặc biệt nên mới tồn tại trong vòng xoáy âm tử. Nơi này có thể dung hợp cùng Tam Hoang Đại Giới, nhưng mà cũng tương khắc. Nói như vậy là chỗ này tồn tại bản thân khác của ta cũng có thể dung hợp với ta. Nếu ta dung hợp được bản thân kia, vậy ta chính là duy nhất tại đây và Tam Hoang Đại Giới. Có lẽ như vậy thì ta mới thực sự là ta. Tô Minh liên tục suy đoán, hắn nghĩ đến rất nhiều điều. Mãi đến giờ phút này, không biết tại sao trong óc của hắn nhớ tới, nghe một người trong man tộc nói một câu. Khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải là ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, ngươi mới chính là ngươi. Ta rốt cuộc đã hiểu rồi. Tô Minh khẽ thở dài. Vậy là Thiên Linh Lão Nhân nói ý chí chỗ này có liên quan tới ta, đại khái đoán được lý do. Còn về suy đoán có chính xác hay là không, sẽ phán đoán ra lúc trước ta đoán có hợp với sự thật hay không. Bây giờ phải xem bản thân ở trong thế giới này có thân phận gì. Mắt Tô Minh lóe tia sáng. Tất cả suy đoán đã nói liền trong một điểm, chỉ cần điểm này thành lập thì trước mắt Tô Minh sẽ mở rộng. Chắc bây giờ bản thân khác của ta kia cũng cảm nhận được sự biến đổi rồi. Mắt Tô Minh chợt lóe, tỏa ra thần thức, dùng ý chí hóa thành thần thức, trở thành thiên ý quét khắp chân giới. Vì ý chí của Tô Minh tương đương với hai chân giới, nên phạm vi khuếch tán thần thức lớn đến có thể nói là vô biên vô hạn. Một lát sau, Tô Minh bỗng nhiên biến sắc mặt, có vẻ quái dị và do dự. Tô Minh không nhìn thấy bản thân, ngược lại thần thức tìm được người khác. Hắn là... Tô Minh ngẩn ra, lắc người, lao đi xa. Hơi thở âm tử tràn ngập, như trong tâm hoang tràn ngập hảo dương, người sinh ra tại đây rất khó phát hiện, phân biệt ra. Trong thế giới tràn ngập hơi thở âm tử này cũng tồn tại bốn chân giới, tên của chúng khác nhau. Đạo thần chân giới gọi là Tiên Tông, âm thánh chân giới gọi là Hư Dương, minh hoàng chân giới gọi là Cương Thiên, đệ tứ chân giới gọi là Thắng Hương. Bây giờ trong Thắng Hương chân giới, một cung điện ở trong hư vô, có một bóng người khoanh chân tĩnh tọa. Bóng dáng ấy là một thanh niên, mặt mày không nhìn ra tuổi tác, chỉ mơ hồ thấy bụi trần năm tháng tràn ngập xung quanh. Thanh niên nhắm mắt, biểu tình lạnh lùng. Nếu như Tu Minh tại đây thì sẽ lập tức nhận ra ngay, người này chính là bản thân Tu Minh ở trong thế giới này, bộ dạng giống y như đúc. Hắn khoanh chân, vốn biểu tình bình tĩnh nhưng mà bỗng nhiên run rẩy, chợt mở mắt ra. Khoảnh khắc mở mắt ra, trong con người của hắn có bóng bùm bướm. Người hắn run rẩy, khí thế tăng cao, dường như có lực lượng xông vào thân thể, khiến đẳng cấp sinh mệnh và ý chí của hắn tăng vọt. Quá trình này kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ mới chậm rãi bình tĩnh lại. Trong mắt thanh niên đã tràn ngập tơ máu. 2 tiếng đồng hồ đối với hắn tựa như trời sụp đất nứt, tu vi tăng vọt nhiều. Hắn lộ ra vẻ mặt mờ mịt, tu vi đột nhiên tăng cao như vậy khiến hắn rất khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thanh niên này nhíu mày, lầm bầm. 2 tiếng trước, tu vi của hắn chỉ có thể so với sinh cảnh, nhưng mà hôm nay lại khoảnh khắc này trở thành như diệt cảnh vậy. Loại tăng vọt tu vi này vốn sẽ khiến cho người ta khó chịu. Dù gì đó là lực lượng bên ngoài, nhưng mà thanh niên này thì cảm thấy khác, dường như tu vi đó vốn là thuộc về hắn. Đang lúc thanh niên suy tư, chợt mắt lóe sáng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cung điện. Chỉ mấy giây sau, trong cung điện có một cái bóng nhanh chóng xẹt tới trước mặt thanh niên. Chính là một ông lão. Ông lão mặc áo đen, y phục thêu một con bướm bướm. Ông lão tới gần, lập tức quỳ xuống. Tu vi của ông lão không tầm thường, là diệt cảnh. Nhưng mà động tác lão lạy thanh niên không hề rút rắc, bất mãn, ngược lại cực kỳ thành kính, như sùng bái tiên tổ vậy. Bái kiến thần tử đại nhân, tăng tương đại giới Tiên Tông chân giới của ta xảy ra kịch biến rồi. Toàn chân giới trong 2 tiếng ngắn ngủi trở thành phế tích. Hơn phần nữa tinh thần tan vỡ, bị gió lốc vòng quanh. Bên trong thậm chí có một cái lỗ hổng lớn nữa. Ông lão nói nhanh, biểu tình lộ ra sốt ruột. Ta biết rồi. Thanh niên mặt không biểu tình, chậm rãi nói. Ông lão ngập ngừng muốn nói cái gì nữa nhưng mà cuối cùng không nói ra. Đứng dậy, định rời đi. Chính lúc này thanh niên bỗng cất tiếng nói. Hai vị tăng tử khác có hành động gì không? Trước mắt thì chưa có gì. Ông lão cung kính trả lời. Thấy thanh niên chìm trong suy tư, không dặn dò gì thêm nữa thì ông lão lùi ra khỏi đại điện. Cùng là 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa là Tiên Tông chân giới. Chuyện này quái dị đây. Thanh niên trầm mặc giây lát, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh. Là một trong 3 ý chí tăng tương chuyển thế, từ nhỏ thanh niên này đã có năng lực câu thông với ý chí của tăng tương. Cũng bởi vậy mà hắn mới thành một trong 3 tăng tử. Hắn thành đại biểu của ý chí tăng tương trong đại giới này. Địa vị cao quý, một lời có thể quyết định vạn người diệt, khiến khung trời đảo điên. Đây là quyền lợi của hắn, bởi vì hắn là tăng tương chuyển thế, được xem như là ngưng tụ ý chí tăng tương ở đại giới. Trừ phi kiếp của ta đến. Thanh niên khép mắt lại, giơ lên tay phải ấn mạnh vào trán. Cái ấn này làm cho người hắn rung lên. Sau lưng dần có ảo ảnh bướm bướm huyễn hóa ra, vòng quanh thanh niên hình thành bão tố. Trong cơn lốc bướm bướm đập cánh, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong gió lốc, nhấn chìm thân thể của thanh niên. Đây là hắn lấy tư cách tăng tử câu thông đơn giản với ý chí của tăng tương. Hoặc nên nói hắn đang thực hiện lực lượng lớn nhất vì là chuyển thế của tăng tương, mượn dụng lực lượng tăng tương. Là tăng tử, đây là năng lực chỉ có hắn và 2 tăng tử khác có được. Chính vì năng lực này khiến hắn dù chỉ có tu vi sinh cảnh, cũng có thể giết diệt cảnh. Tăng tương đại giới, trong Tiên Tông chân giới, mới nảy kịch biến đột ngột khiến cho nguyên chân giới trở thành phế tích. Vô số tinh thần toái diệt, khiến cho tu sĩ nơi đây cũng chìm trong tai kiếp, tinh thần rung động. May là trong tăng tương đại giới này xưa nay đối với Tiên Tông, chân giới giữ bí ẩn, hạn chế nhất định. Ví dụ như tại đây không cho phép có nhiều tu sĩ tồn tại, ví dụ như xung quanh vòng xoáy Hạo Dương bị gọi là cấm địa. Cho nên tai kiếp quét khắp tiên tông chân giới sinh ra thương tổn, đa số đến từ bản thân chân giới, tu sĩ không bị lan đến nhiều. Bây giờ trên tu chân tinh bị vỡ thành hai nửa ở bên rìa tiên tông chân giới, trên ngọn núi từng cao vạn mét giờ thành ngọn đồi khe rãnh. Có một tu sĩ trung niên cười khổ nhìn xung quanh, quanh gã có bảy người bao vây, ai nấy mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào người này. Ôi, mấy vị đạo hữu cần gì đau khổ đuổi theo tới đây chứ? Tiền ta thực sự là không trộm ngọc lũ của tông môn các ngươi mà, thực sự đó, mới nãy ta thề từ tận đáy lòng của ta. Người đàn ông trung niên này nhìn bảy người, cười khổ giải thích. Im đi, nếu không phải nghe lời đại sư huynh dặn dò thì chúng ta sớm bắt ngươi về tông môn rồi, đã cho ngươi cơ hội còn dám nhắc tới lời thề vừa nãy nữa hả? Bảy người biến sắc mặt, cùng tiến lên một bước vây quanh người đàn ông trung niên, trong đó một người tức quá mà chửi ngay. Bọn họ không dám cho người đàn ông trung niên này nói tiếp nữa, họ vĩnh viễn không quên hình ảnh mới nãy khủng bố tới cỡ nào. Mới nãy nhóm bọn họ có 10 người từ tiên tông chân giới bắt kịp người đàn ông trung niên này, người này là chí giao với đại sư huynh trong tông môn của họ nên cũng hơi khó xử. Chỉ buộc người đàn ông trung niên này giải thích rõ ràng mọi chuyện, còn có bắt về tông môn hay không thì xem tình huống. Dù sao lần này họ cần ra ngoài thẩm tra 6 người, người đàn ông trung niên này là một trong số đó. Sự việc tiến hành rất thuận lợi, người này giải thích xong như là sợ bọn họ không tin, đã thề là nếu gã nói xạo thì trời sụp đất nứt. Bảy người không quá để ý tới lời thề. Theo cách làm của người đàn ông trung niên này thì nghe đồn mỗi ngày gã nói cùng câu thề với nhiều người khác nhau. Nhưng mà mấy người không ngờ người đàn ông trung niên vừa mới dứt lời thì trời đất tan vỡ. Nếu chỉ bấy nhiêu đó thì thôi, người đàn ông trung niên nhanh chóng phản ứng lại, đổi lời thề, nói là nếu nói xạo thì tinh cầu tan vỡ. Kết quả là người đàn ông trung niên mới dứt lời thì tinh cầu nổ tung thiệt. Người đàn ông trung niên kinh khủng lại thề nữa, nói là hư vô vỡ nát. Thế là trong hư vô có bão tố rít gào như muốn nghiền khung trời ra, làm cho cả tiên tông chân giới biến thành tận thế. Tình cảnh này chẳng những làm cho bảy người ngây ra, bao gồm cả người đàn ông trung niên cũng khó tin như gặp quỷ vậy. Trời đất biến đổi, người đàn ông trung niên nhân cơ hội này chạy trốn. Bây giờ người đàn ông trung niên bị đuổi kịp, nghe người kia tức quá chửi, gã nhăn nhó mặt mày. Người đàn ông trung niên rất buồn bực, đời này gã thề rất nhiều lần, không khi nào linh cả. Nhưng mà mới nãy hù gã sợ quá, gã không ngờ mới nói xong thì thực sự là trời sụp đất nứt. Hơn nữa xem bộ dạng là cả tiên tông chân giới sụp đổ, hư vô vỡ nát. Tất cả điều này làm cho người đàn ông trung niên có ảo giác là ông trời đang trừng phạt gã. Nhưng mà phạt kiểu này cũng nặng quá đi mà, ta chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, ta chỉ là thích thầy thốt chút xíu thôi mà, không cần dùng một chân giới tan vỡ vậy để cảnh cáo ta chứ. Người đàn ông trung niên phập phồng lo sợ, thấy bảy người kia bước ra một bước vây quanh mình, vẻ mặt dữ tợn, bản năng nói. Ta thề nếu... Cấm miệng lại, ngươi còn dám thề nữa hả? Bây giờ là để chúng ta bắt giữ hay ngoan ngoãn đi theo đây? Bảy người thấy người đàn ông trung niên định mở miệng thì cũng biến sắc mặt. Có mấy người ứng pháp quyết chuẩn bị thi triển thần thông. Ta thề, chết tiệt mà, ta thề, nếu là ta trộm đi gọc lũ của tông môn các ngươi á, thì khiến tàng tử đại nhân giáng xuống trừng phạt ta đi. Mắt thấy bảy người định ra tay, người đàn ông trung niên họ Tiền này hét to. Trong tiếng rống của người đàn ông trung niên đầy uất ức này, lần đầu tiên gã thề như vậy. Nên biết rằng trong tang tương đại giới này, lấy tang tử thề lại rất nặng. Tựa như trong tam hoang đại giới lấy ý chí tam hoang mà thề thốt vậy. Mặc kệ có linh hay là không thì lời thề này đã biểu đạt quyết tâm. Nhưng bảy người nghe xong thì khựng lại. Họ thực sự sợ. Họ cảm thấy người đàn ông trung niên trước mắt này rất là tà. Thề đâu là trúng đó. Vừa nghe người đàn ông trung niên họ Tiền nói xong thì trong bảy người có một người bản năng ngửa đầu nhìn trời. Khi gã ngẩng đầu lên thì người mảnh chấn động, hít ngụm khí lạnh. Tiếng hút không khí chất chứa nỗi lòng hoảng sợ của gã. Mấy người khác ngẩng đầu lên, người đàn ông trung niên họ Tiền cũng ngẩng đầu. Bọn họ thấy, trên bầu trời giờ phút này có một cầu vồng xé gió lao tới. Khoảnh khắc tới gần mọi người, lộ ra khuôn mặt của Tô Minh. Khi họ thấy khuôn mặt Tô Minh thì cùng hút ngụm khí lạnh. Bảy người cùng quỳ lạy, người đàn ông trung niên họ Tiền mặt tái nhợt, suýt ngồi bệt xuống đất. Người đàn ông trung niên họ Tiền bỗng cảm thấy báo ứng tới rồi. Tàng tử sao? Mắt Tô Minh chợt lóe. Lấy trí tuệ của Tô Minh, nếu không muốn để cho người ta nhìn ra manh mối thì trừ phi gặp lão quái vật như là Thiên Linh lão nhân, nếu không thì người ngoài rất khó tìm ra dấu vết trên người. Hắn dù là lão quái như Thiên Linh lão nhân cũng không phải chuyện gì đều nhìn ra được. Dù sao đời này Tô Minh trải qua nhiều kinh nghiệm, mức độ phức tạp, khúc chiết không phải tu sĩ khác tưởng tượng được. Những người trước mắt ở trong phạm vi thần thức của Tu Minh là một trong số tu sĩ mà hắn thấy được tại chân giới. Tu Minh tại đây là vì người đàn ông trung niên họ Tiền. Tuy nhiên, Tu Minh không dám khẳng định mọi thứ tồn tại trong Tam Hoang Đại Giới có giống như ở đây hay không. Hắn không chắc chắn người đàn ông trung niên họ Tiền là bạn cũ của mình. Đặc biệt là khi nghe thấy mấy tu sĩ gọi hắn như vậy, biểu tình cung kính ẩn chứa thấp thỏm. Tu Minh đã đạt được một chút mục đích của mình rồi. Tu Minh vốn định xuất hiện trước mặt bọn họ, dùng mắt họ nhìn xem thử có thể nhận ra bản thân ở thế giới này hay không. Hàng Đông Tông. Biểu tình Tu Minh bình thường, lạnh nhạt nói, dường như không có ấn tượng gì với cái tông môn này. Quy mô của tông môn chúng ta không lớn, chắc là Tang Tử không chú ý nhiều. Bản tông là một trong Ngọc Cung Tam Tiên, dưới tay của Lý Thiên Dương, một trong bốn tông, Hàng Đông Tông. Các đời tông chủ thừa kế Hải Thần Dị trong tứ tướng của Lý Thiên Dương. Bảy tu sĩ cung kính bái, trong đó một người nói ngay. Ta còn có việc dùng người này, các ngươi đi đi. Tu Minh không hỏi kỹ càng, bình tĩnh nói. Bảy người do dự một lúc, liếc nhau, lại cúi đầu hướng Tu Minh, xoay người biến thành bảy cái vệt sáng rít gào lao lên trời, biến mất. Hai chân của người đàn ông trung niên họ Tiền run như cầy sấy, gã hận không thể tát cái miệng của mình, thầm nhủ không nên dùng Tang Tử thề thốt. Gã cảm thấy thề lời nào là linh câu ấy thực sự là quái dị, làm cho gã ngơ ngác nhìn Tu Minh mà lòng run sợ. Cái này, không biết Tang Tử tìm tiểu nhân có chuyện gì không vậy? Miệng của người đàn ông trung niên họ Tiền khô khốc, bản năng lộ ra vẻ mặt nịnh nọt. Tiền thần. Tu Minh quay đầu, ánh mắt rơi vào người đàn ông trung niên họ Tiền, một lúc sau chợt nói. Có tiểu nhân. Người đàn ông trung niên họ Tiền chính là Tiền thần, từng ở Đức Man tộc kết bạn với Tu Minh một thời gian khá dài. Sau đó hắn bị buộc đi thần nguyên phế địa nên mất đi liên hệ với nhau. Sau này Tu Minh từng nói chuyện liên quan đến Tiền thần. Sau khi hắn vào thần nguyên phế địa không lâu thì gã cũng tự rời đi. Tới nay Tu Minh còn nhớ khi đệ tử dòng chính của đạo thần tông giáng xuống. Tiền thần thấy người cửu phong chết đi thì làm biểu tình bi thương, tức giận, và lúc trước lộ ra quyết tâm muốn trở thành cường giả. Ký ức đó hiện ra trong đầu Tu Minh, hắn nhìn người đàn ông trước mắt này, không phân rõ người này là tiền thần ở Tam Hoang Đại Giới hay là tiền thần ở đây. Lách xin vài giây để nhắc lại cho mọi người biết về cái nhân vật tiền thần này nha. Thì Lách không nhớ rõ cái tên nha, mà chỉ nhớ là lúc Tu Minh thay thế cho cái người con gái của người cha mà dạy cho Tu Minh cái thuật thảo kết búp bê để tiến vào cái tông môn tại Linh Tông. Sau khi vào thì Tu Minh gặp cái tên tiền thần này. Thì một thời gian sau thì Tu Minh thử nghiệm thuật nguyền rủa từ thảo kết búp bê lên cái người của cái tên tiền thần này. Cho nên là cái tên này gặp xui xẻo một thời gian luôn, thành ra sợ Tu Minh mà đi theo Tu Minh. Ngươi còn nhận ra ta không? Tu Minh im lặng giây lát sau chợt hỏi. Lời thốt ra, người tiền thần rung lên. Từ lúc Tu Minh xuất hiện thì biểu tình của tiền thần không thay đổi gì nhiều, tối đa là buồn bực vì lời thề. Nhưng mà sự thực là trong lòng gã mới thấy hắn thì nổi lên cây đắng mà người ngoài khó phát hiện. Chua xót này do bộ dạng của Tu Minh, do ký ức trong đầu tiền thần, nhưng mà gã không dám tin, ngơ ngác nhìn hắn. Bộ dạng của Tu Minh hơi khác với lúc ở Đức Man tộc, nhưng khác biệt này nếu nhìn lâu thì vẫn tìm ra được chút dấu vết. Tu Minh nhìn tiền thần, hồi lâu sau khẽ thở dài. Còn nhớ Cửu Phong không? Lời này thốt ra tiền thần rung động, lộ ra vẻ mặt khó tin. Sao tiền thần có thể quên Cửu Phong được chứ? Đời này tiền thần không thể quên chỗ đó. Năm xưa gã rời đi nơi này, vào trong vòng xoáy Hạo Dương, ở đó gã đến thế giới Man tộc, quen biết một số người. Những chuyện ở Cửu Phong mãi đến phút cuối thi lương đều khắc sâu vào đầu của tiền thần. Khi đó tiền thần không biết bí mật liên quan đến Tang Tương Đại Giới mà mình đã ở, cho đến khi Tu Minh đi thượng nguyên phế địa, gã im lặng rời khỏi, trở về thế giới của mình, đi dạo trong Tang Tương Đại Giới, ngẫu nhiên thấy. Tiền thần từ xa nhìn thấy chuyện quan trọng trong Tang Tương chân giới của họ. Việc đó là tiên tông chân giới xuất hiện Tang Tử thứ ba. Tiền thần không quên lúc gã thấy Tang Tử thứ ba thì rất kích động, nhưng mà cũng không quên khi định tiếp xúc thì gặp phải sự lạnh nhạt. Rồi gã ngây ra, sau đó hiểu sự việc, buồn bã mà tránh xa. Tang Tử đại nhân nói mấy cái lời gì mà tiểu nhân không nghe hiểu gì hết vậy? Tiền thần im lặng giây lát sau, mặt nặng ra nụ cười nịnh nọt, lòng chua xót. Tiền thần không dám xác nhận, bởi vì khi thời gian trôi qua, gã chậm rãi phát hiện bí mật liên quan tới Tang Tương Đại Giới. Người tồn tại nơi này thì bên ngoài cũng có, nhưng mà không phải cùng một người. Tu Minh mà tiền thần thấy giống y như đúc Tang Tử. Gã khó phân biệt ra người này rốt cuộc là Tu Minh hay là Tang Tử. Tu Minh im lặng, hắn nhận ra tiền thần, từ hàng loạt phản ứng của gã cho hắn nhìn thấy rất nhiều chuyện. Nhưng Tu Minh không miễn cưỡng nhận nhau, hắn im lặng nhìn chằm chằm tiền thần. Không ngờ ngươi đến từ đây. Bảo trọng. Tiền thần cũng xem như là bạn của Tu Minh, dù tình cảm không bằng giữa hắn với mấy đại sư huynh, nhưng người này không phải kẻ địch mà là bạn. Tu Minh lắc đầu, xoay người đi hướng hư không. Nếu Tiền Thần đã do dự, không muốn nhận nhau, mặc kệ là vì khó khăn gì thì Tu Minh sẽ không ép buộc. Có khi tình cảm tựa như bèo dạt mây trôi, khi lại gặp nhau sẽ hóa thành bèo dạt. Tiền Thần nhìn bóng lưng của Tu Minh dần bay lên trời, vẻ mặt phân vân rất nhiều, lớn tiếng rống. Người ta sợ nhất bên cạnh ngươi là ai? Vũ Huyên. Tu Minh khựng lại giữa không trung, ngoái đầu nhìn Tiền Thần, chậm rãi nói. Lý do tại sao lại như vậy? Minh Long biến thành con chó khi dễ ngươi, Vũ Huyên thì khi dễ Minh Long, cho nên lúc trước ngươi cho rằng Vũ Huyên là mạnh nhất, cũng là đáng sợ nhất. Tu Minh nhìn Tiền Thần, mặt lộ ra vẻ nhớ lại, đoạn năm tháng đó thật là tốt đẹp mà. Ngươi là... Ta không phải là Tang Tử, ta là Tu Minh đến từ Đức Man tộc. Khi Tu Minh nói câu này thì Tiền Thần càng rơi nhiều nước mắt, gã ngơ ngác nhìn Tu Minh, lộ ra biểu tình kích động. Tu Minh là ngươi, thật sự là ngươi rồi, ngươi không phải là Tang Tử, ngươi là Tu Minh. Trên một tu chân tinh vỡ thành hai nửa, màu bầu trời không phải xanh biếc mà là xám xịt, dường như có gió rít gào ở chân trời, mặt đất bị tàn phá, núi sụp xuống. Mặt đất trống tràn ngập khe nứt, giữa mấy khe nứt có một cái chỗ trống nhỏ, nơi đó đặt một cái bàn, bên trên có hai bầu rượu. Tu Minh ngồi khoanh chân, bên cạnh hắn là Tiền Thần. Tu Minh nghe Tiền Thần kể chuyện trải qua, ngoài ý muốn đi vào trong vòng xoáy Hạo Dương tới Man tộc, sau đó vì hắn đi Thượng Nguyên phế địa mà gã lựa chọn trở lại Tang Tương chân giới. Tại đây gã gặp rất nhiều người, có một Tu Minh khác, Vũ Huyên khác. Chỗ này là Tang Tương đại giới, Man tộc truyền thuyết có một con bướm gọi là Tang Tương. Truyền thuyết đúng là sự thật á. Chỗ đại giới của chúng ta thì Tang Tương chí cao vô thượng, nơi đây có bốn chân giới, chỗ này có loại xưng hô là Tang Tử, như là con của Tang Tương vậy, như Tang Tương chuyển thế á. Sự thật là vì chút lý do đặc biệt khiến họ câu thông với ý chí của Tang Tương, có thể mượn dùng lực lượng của Tang Tương. Ta còn thấy Bạch Tố nữa. Tiền Thường ngập ngừng nhìn Tu Minh. Nàng không phải là tu sĩ, là ở rất nhiều năm trước trong Cương Thiên chân giới, trên một tu chân tinh. Ta trông thấy một người thường, gia tộc mà nàng ở là một gia tộc lớn ở thế giới này. Ta không thấy đại sư huynh, hổ tử, nhưng mà ta nhớ rõ Vũ Huyên, hiện tại nàng ở Doanh Hương chân giới, là... Tiền Thần nói tới đây thì khựng lại, do dự một chút rồi mới tiếp tục nói. Là đạo lữ của Tang Tử thứ ba. Tô Minh im lặng, hắn sớm tưởng tượng được có lẽ người ở Tam Hoang đại giới tồn tại bản thân khác trong Tang Tương, trong vòng xoáy nơi của Đức Man tộc. Người chỗ đó không phải ai cũng tồn tại một bản thân khác, chỉ một số người có tư chất như vậy, như Tu Minh, Bạch Tố. Bạch Tố thì dễ giải thích rồi, vì cô vốn là tu sĩ Tam Hoang đại giới. Tu Minh cũng dễ giải thích, hắn vốn không phải là sinh mệnh trong vòng xoáy âm tử. Chỗ này là Tang Tương đại giới, có bốn chân giới gồm Tiên Tông, Hư Dương, Cương Thiên và Thánh Hương. Trong Tang Tương đại giới này có nhiều tu sĩ rải rác ở trong bốn chân giới, trừ Tiên Tông chân giới ở nhiều năm trước cô lập, không cho phép hình thành các loại thế lực tại đây. Còn ba chân giới khác thì có ba Tang Tử trấn giữ rồi. Trong ba chân giới có tông môn cường đại như Cương Thiên Ngọc Cung, Tồn Tại Ngọc Đế, Lý Thương Dương, Nhị Thông Thần, Phong Hỏa Đồng Tử. Ngọc Đế là tôn, ba người còn lại có tông môn riêng, họ gọi chung là Ngọc Cung. Ví dụ như ở trong Hư Dương chân giới tồn tại Thánh Tứ Châu, Đấu Thánh là tôn, Dân, Đạo Hư. Ba thánh tiếp theo hình thành thế lực, còn có Thánh Hương chân giới, dưới Tang Tử có 10 điếu vong, khống chế chi bảo 18 linh ngục. Cực kỳ mạnh mẽ. Một trong ba Tang Tử chính là ta ở thế giới này. Điều này cũng giải thích vì sao ta có thể xuyên qua lốc xoáy mà bước vào đây, còn lão giả thiên linh thì lại không thể bước vào. Bởi vì ở chỗ này còn có một cái ta khác nữa, có thể kết nối cùng ý chí Tang Tương. Trừ ý chí Tang Tương ra, Tang Tử là cao nhất ở nơi này. Tô Minh khẽ nhắm hai mắt lại, trầm tư. Hai Tang Tử khác là ai vậy? Tinh quang chợt lóe lên ở trong đôi mắt của Tô Minh, hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Nếu như một cái ta khác ở nơi này có thể kết nối cùng Tang Tương, như vậy có phải là ta cũng có thể không? Còn cả đế thiên nấp ở bên trong lốc xoáy âm tử nữa, có phải là hắn cũng có liên hệ với Tang Tương đại giới không? Tu Hiên Nghi, người này hùng tài đại lược, toan tính quá nhiều. Tuy nói hôm nay tu vi của ta đã vượt qua người này, nhưng mà vẫn không thể hiểu rõ ràng kế hoạch của hắn nữa. Ta cảm giác cảm thấy thiếu hụt một chút dấu vết vô cùng quan trọng. Liệu hắn có biết tồn tại Tang Tương chân giới này không? Trong đầu Tu Minh lúc này có hàng trăm ý niệm chuyển động, nhưng trầm ngâm, cũng không nhìn thế lực ở trong tam đại chân giới ở trong mắt. Hắn chú ý nhất là tam đại Tang Tử có thể dùng thần thông ý chí Tang Tương. Nếu như ta dẫn người đi... Trong lúc mơ hồ, tựa như tiền thần nói điều gì đó, Tu Minh tạm dừng suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía tiền thần. Ta nói là nếu như ngươi muốn đến xem Bạch Tố thì ta có thể dẫn ngươi đi tới chỗ ngôi sao nàng đang ở. Nhưng mà đã qua hơn nghìn năm rồi, nàng là người phàm, hẳn là cũng đã chết rồi. Tiền thần không biết những chuyện mà Tu Minh đã trải qua, trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở năm đó, cho nên mới nói lời này. Tu Minh trầm mặc một lát, tựa như nghĩ tới một số chuyện, sờ vào trong cái túi đựng đồ vật rồi gật đầu. Thần sắc của tiền thần có chút phức tạp, khẽ thở dài, hiển nhiên là đã hiểu lầm tình cảm giữa Tu Minh và Bạch Tố. Một lát sau, hai người hóa thành hai đạo cầu vồng, gào thét ở phía trên ngôi sao, trong nháy mắt đã đi xa. Chân giới Cương Thiên tràn đầy tinh vân rực rỡ, từ xa nhìn lại cực kỳ xinh đẹp, còn có cầu vồng xuyên không tràn ngập. Tu Minh mang theo tiền thần cất bước đến gần. Với tu vi của tiền thần bây giờ thì phải rất lâu mới có thể bước vào Cương Thiên, nhưng Tu Minh cuốn động trong tích tắc đã vượt qua. Khoảng một canh giờ sau, Tu Minh và tiền thần rời khỏi chân giới Tiên Tông, bước vào tinh không Cương Thiên. Tinh không vô tận, hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn thấy quá nhiều tu sĩ. Ngay cả những tu sĩ tồn tại cũng không thể phát hiện ra thân ảnh của Tu Minh. Dưới sự chỉ dẫn của tiền thần, qua thời gian hai nén hương, ở bên trong chân giới Cương Thiên, phía trước Tu Minh bỗng xuất hiện một ngôi sao màu lam. Ngôi sao này rất đẹp, sở dĩ nó có màu lam là bởi vì nước biển chiếm phạm vi hơn nửa tu chân tinh này. Ở trên đó có hai đại lục, dựa theo chỉ dẫn của tiền thần, thoáng một cái, Tu Minh đã phủ xuống ở trên đất liền phía bên phải, tại đỉnh một ngọn núi cao. Gió núi gào thét mang theo một luồng lạnh lẽo. Nơi này là một mảnh tuyết trắng, dõi mắt nhìn lại đất trời, tựa như có vô số bông tuyết bay xuống. Chính là trên cái phiến đại lục này nè, ta nhớ năm đó, ở hướng kia chính là đô thành, phàm trần quốc độ. Tiền thần hơi suy nghĩ một chút, rồi giơ tay lên chỉ về phía xa. Tu Minh nhìn lại, thần sắc như thường, một hồi lâu sau lắc đầu. Quốc độ đã trải qua ngàn năm rồi, sẽ có thay đổi, nhưng ở chỗ đó không có. Tu Minh nhắm nghiền hai mắt, thần thức tản ra, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, thần sắc của hắn lộ ra vẻ phức tạp, xoay người thoáng một cái đã mang theo tiền thần biến mất khỏi đỉnh núi đầy gió tuyết này. Hắn xuất hiện ở bên ngoài một sơn thôn. Sáng sớm, khói bếp lượn lờ khắp nơi này, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa truyền ra, xen lẫn một chút tiếng cười nói của đám trẻ con chơi đùa. Sơn thôn này không lớn, ước chừng chỉ có hơn 60 gia đình. Sáng sớm nơi này tràn ngập tuyết, có mấy đứa trẻ đang cười vui nặng người tuyết. Tu Minh lặng yên nhìn những cái cảnh này, bình tĩnh đi tới. Hắn tiêu sái bước ra, người phàm không thể nhìn thấy. Cho đến khi đi tới một gia đình sâu trong thung, Tu Minh mới ngừng bước lại. Có rất nhiều người đi vào đi ra tại ngôi nhà này, không ngưng bưng nước nóng vào một căn phòng. Thỉnh thoảng lại có một tiếng nghẹn dùng sức của một cô gái truyền ra từ bên trong căn phòng đó. Một nam tử đang lo lắng, đi tới đi lui ở bên ngoài căn phòng. Vợ của hắn sắp sinh con nhưng lại không thể nào sinh ra, tựa như chưa tới giờ, tựa như người cần đợi chờ không tới. Tu Minh nhìn những cảnh này, liền yên lặng lại gần, bước vào một căn phòng bên cạnh. Đó là một gian từ đường, trong đó được bày không ít bài vị là tổ tiên của nhà này. Tiền thần đi bên cạnh Tu Minh, lặng yên nhìn Tu Minh, nhìn đám bài vị. Thỉnh thoảng bên tai lại nghe thấy tiếng sản phụ ở gian phòng khác. Hồi lâu sau, Tu Minh than nhẹ, sờ vào cái túi đựng đồ. Hắn xoay người bước ra một bước, đã xuất hiện ở trong căn phòng sản phụ. Nhìn cô gái sắp sinh ở trên giường, cảm thấy dung nhan loáng thoáng bộ dạng của Bạch Tố. Trong trầm mặc, Tu Minh vỗ vào cái túi trữ vật, một luồng hồn hư ảo từ trong túi trữ vật của Tu Minh bay ra, trôi lơ lửng ở xung quanh hắn. Đó chính là Túc Nữ. Nhìn Túc Nữ, Tu Minh than nhẹ một tiếng, hắn vung tay phải lên, lập tức hồn Túc Nữ này tựa như mang theo một tia sáng, quanh quẩn vài vòng bên người Tu Minh, sau đó từ từ dung nhập vào trong bụng sản phụ. Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ lại tới đây, cùng ngươi trải qua đoạn nhân duyên thứ hai. Một lần là tại Tam Hoang, một lần là Tang Tương. Tu Minh nhẹ giọng nói, sau khi nhìn hồn Túc Nữ biến mất ở trong bụng sản phụ, hắn xoay người, yên lặng rời đi. Trong tích tắc Tu Minh rời khỏi gian phòng kia, hắn nghe được tiếng khóc nỉ non của đứa bé. Dường như tiếng khóc kia muốn kéo dài mãi, mang theo một luồng tiếc nuối. Nhưng ngoài bi thương là tiếng hoan hô cùng cười nói của gia đình này. Tiền thần nhìn tất cả những điều này nhưng mà hắn không hiểu, bởi vì hắn không biết những gì Tu Minh đã trải qua. Ở trên đại lục ngôi sao tại chân giới Cương Thiên này, Tu Minh đang ngồi ở bên cạnh hồ nhìn hồ nước. Một bông tuyết bay xuống nhưng lại không đóng băng được cái hồ nước này. Từ trên mặt hồ loáng thoáng dâng lên một luồng khí ấm, làm cho người ta có thể đoán được rằng ở hồ nước này có lẽ có một cái suối nước nóng. Nói đi, kẻ thù của ngươi ở chỗ nào? Tô Minh nhìn hồ nước, nhàn nhạt nói. Tiền thần ở bên cạnh sửng sốt một chút, đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên Tô Minh quay đầu, mỉm cười, nhìn về phía tiền thần. Ta sẽ không ở trong Tang Tương đại giới này quá lâu đâu, cũng còn có chuyện quan trọng phải làm nữa. Nếu như ngươi mà vẫn không nói, vậy thì sau khi ta rời đi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Tô Minh mỉm cười nói, với tâm trí của hắn, chẳng lẽ còn chưa nhìn ra lúc trước tiền thần cố ý nói ra Bạch Tố, mục đích chính là dẫn mình tới Cương Thiên. Nếu người bên cạnh làm như vậy, Tô Minh sẽ có sát cơ. Nhưng tiền thần là bạn của hắn, dĩ nhiên là có việc đang cần, cho nên mới mơ hồ giấu giếm, không trực tiếp nói ra. Gương mặt của tiền thần lộ ra vẻ lúng túng như muốn giải thích điều gì, nhưng lại cắn răng một cái, ôm quyền bái Tô Minh một cái thật là sâu. Cương Thiên Ngọc Cung, Lý Thiên Dương, dưới trướng Đông Thần Tông. Hôm nay người này ở bên trong tông đã trở thành đại đệ tử trưởng ấn rồi. Vị trí này vốn là của ta, nhưng đã bị kẻ khác ám hại, khiến ta phải rời đi. Người này ở bên trong Tây Thần Tông là con nối dòng của Lý Thọ, một trong bốn tướng Thiên Dương. Chỉ vì tranh đoạt thân phận đệ tử trưởng ấn này, hắn đã phế đi tu vi của ta, đoạt đạo lữ của ta, khiến cho ta phải bỏ chạy hàng năm. Năm đó cũng là bởi vì chuyện này mà ta phải trốn vào lốc xoáy Hạo Dương, tiến vào thế giới man tộc. Rồi sau đó ta trở về, mặc dù người này cũng không tiếp tục ra tay nữa, nhưng mỗi lần ta quay trở lại tông môn hiến tế cho sư tôn, hắn đều gây chút phiền toái với ta. Tu vi của ta không bằng hắn, năm đó muốn trả thù cũng không có cách nào, chỉ có thể nhịn. Như cái chuyện lúc trước tông môn mất đi bảo vật, tự nhiên bị đổ lên đầu của ta. Nếu không phải ta cùng với đại đệ tử Hàng Đông Tông trưởng ấn có chút giao tình, thì đã bị người này làm cho nhục nhã một lần nữa rồi. Tây Thần Tông hả? Vậy ngươi muốn xử lý như thế nào? Chỉ giết một mình hắn cũng được, nếu có thể. Tiền thần cắn răng một cái, thân sắc lộ ra vẻ dữ tợn. Không đợi cho hắn nói, Tô Minh đã gật đầu. Được rồi, ta là người không giảng đạo lý, chỉ nói tình cảm thôi. Chỉ cần ngươi nói, thì Tây Thần Tông đáng diệt. Tô Minh chậm rãi nói. Vừa nghe được cái lời nói này, tiền thần liền hít một hơi thật là sâu. Đúng là hắn vốn định nói, nếu như có thể thì tốt nhất cũng âm thầm mạt sát mấy trưởng bối của đối phương. Nhưng nghĩ đến thân phận tông chủ của Tây Thần Tông, hắn lại chần chờ. Còn nữa không? Tô Minh hỏi. Còn có Bắc Đạo Tông, cũng là một trong Lý Thiên Dương dưới trướng của Tứ Tông, năm đó. Trong lòng tiền thần có chút kích động, hắn nghe Tô Minh tùy ý nói ra, mơ hồ suy đoán ra được tu vi của Tô Minh. Giờ phút này còn chưa nói hết thì Tô Minh đã lại gật đầu. Bắc Đạo Tông hả? Còn nữa không? Còn có Nam Dẫn Tông, cũng là Lý Thiên Dương. Tốt lắm, vậy ta sẽ xóa đi tất cả Lý Thiên Dương mà ngươi đã nói tới, xóa tất cả tông môn đi. Được chưa? Hàng Đông Tông đối với ta cũng không tệ lắm. Sao? Xóa đi Lý Thiên Dương. Ngươi, nhưng mà hắn là cường giả diệt cảnh đại thành, tu vi cực cao, khó có thể tưởng tượng hắn. Tiền thần nói tới chỗ này, lại hít vào một hơi, ngơ ngác nhìn Tô Minh, bởi vì Tô Minh lại nói cho hắn ba chữ. Còn nữa không? Không còn, hết rồi. Trái tim của tiền thần rung rẩy, bỗng nhiên có chút cảm giác sợ hãi. Dựa theo hiểu biết của gã về Tô Minh thì rõ ràng không phải là Tô Minh cố ý nói tùy ý như vậy, mà là thực sự hời hợt. Xóa đi mấy tông môn, xóa đi một cường giả diệt cảnh đại thành, có thể nói hời hợt như vậy, đủ để nói rõ tu vi của Tô Minh cao cường tới cỡ nào. Điều này làm cho tiền thần thở dồn dập, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Lý Thiên Dương là... Được rồi, đầu tiên thì hãy dẫn ta tới Tây Thần Tông đi. Bộ dáng của ngươi phải thay đổi một chút đã, dù sao sau này ta sẽ rời đi rồi. Mà ngươi thì vẫn còn phải ở chỗ này. Tô Minh xoay người, tay phải giơ lên đụng vào người của tiền thần. Lập tức bộ dạng của tiền thần thay đổi, hóa thành một lão giả. Thậm chí ngay cả hơi thở của gã cũng biến hóa. Trừ khi là ý chí vượt qua Tô Minh, nếu không thì không người nào có thể nhìn ra lão giả này chính là tiền thần. Trợ giúp tiền thần, một mặt là bởi vì tình nghĩa năm xưa. Chỉ cần tiền thần nói, Tô Minh sẽ không từ chối. Huống chi việc mạt sát mấy tông môn, giết một tu sĩ diệt cảnh. Đối với Tô Minh bây giờ mà nói quả thực là hời hợt, đơn giản. Bởi cho dù là xóa tất cả cường giả của chân giới Cương Thiên thì Tô Minh cũng không phải là không thể làm được. Ngoài trợ giúp tiền thần báo thù ra, Tô Minh còn có ý nghĩ riêng của mình. Hắn muốn khoa trương ở chân giới Tang Tương này, hắn muốn khiến cho cường giả của giới này phải chú ý. Muốn cho một chính mình khác, thân là tang tử khác đi tìm kiếm mình. Nếu tự hắn đi tìm thì chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng dù sao nơi này cũng là chân giới Tang Tương, nếu mà kẻ giống Tô Minh muốn giấu giếm thì Tô Minh không có nhiều thời gian để đi tìm. Hắn muốn đi tới rất nhiều chỗ, ví dụ như Chúng Linh Điện. Cho nên hắn định giả dạng dùng thân phận của người giống như mình ở đây,

ngay giữa cự mộc này là một cô gái mặc áo đỏ, nhắm hai mắt như đang ngủ say. Thân ảnh của thanh niên kia xuất hiện bên cạnh cự mộc này, hắn kinh ngạc nhìn cô gái kia, nhìn lông mày, mắt, mũi và môi cô, thần sắc lộ ra vẻ bi thương. Người bên ngoài chỉ biết là tang tử đức cao vọng trọng, nhưng thân là tang tử, thỉnh thoảng sẽ bị cắn trả mà phải trả giá rất nhiều. Mỗi lần bị cắn trả đều rất đột ngột, không có dấu hiệu nào báo trước cả, mà lúc xuất hiện còn có thể mất đi ý thức nữa, phá hủy tất cả bốn phía. Tang tường không có thân nhân, không có bằng hữu, đây quả là một cái giá rất lớn. Cho nên ngày thường hắn cũng không đi ra ngoài, mà nửa phong ấn mình lại, giam cầm trong đại điện này. Trừ phi là lúc cần, nếu không thì sẽ không hoạt động gì nhiều. Yên lặng nhìn cô gái, thần sắc thanh niên càng kiên định hơn. Sau một hồi lâu, hắn đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén. Giờ khắc này hắn và Tô Minh giống như không có gì bất đồng. Vùng tay áo lên, thanh niên này biến mất trong cung điện, cước bước đi ra khỏi đại điện, tiếng nói vang vọng. Thập Điều Dung! Lời vừa thốt lên, hư vô bốn phía thanh niên này bỗng nhiên vặn vẹo, mười thân ảnh biến ảo ra. Thân thể bọn họ mơ hồ, nồng nặc tử khí, bọn họ không phải là người sống mà là tử hùng. Bọn họ vốn là những cường giả mạnh nhất trong vô số năm tháng qua, vốn đã chết, nhưng lại bị thanh niên này dùng ý chí lực của Tang Tương mạnh mẽ nghịch chuyển, mượn ý chí của Tang Tương ngưng luyện thành thập bát chí bảo linh ngục, giao cho thập điệu vong, khiến cho mười người bọn họ thành trận, sát cơ vô cùng. Đi theo bản tăng, tỏa ý chí Tang Tương ra, giết hết nhân quả ngoại giới. Giọng nói của thanh niên như băng, lúc đói, hư ảnh hồ điệp trong mắt lóe nhanh chóng. Ở phía sau hắn lại càng mơ hồ xuất hiện ảo ảnh hồ điệp, hắn cất bước chạy vào hư vô. Phía sau hắn, thập điệu vong kia tỏa ra khí tức âm trầm, không nói một lời nào, tạo thành hai cái cánh di chuyển về phía trước. Từ xa nhìn lại giống như là một con hồ điệp chân chính đang tung hai cái cánh bay múa trong hư vô. Mà ở phía dưới hắn còn có 18 cái vòng xoáy, đó là uy áp do chí bảo thập bát linh ngục tạo thành. 18 cơn lốc xoáy này truyền ra tiếng gào chói tai, tiếng gào thét này ẩn chứa đau đớn và điên cuồng. Một đường đi qua, chúng sinh cúng bái. Hết tập 227 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Bye bye tất cả mọi người nha. Mọi người ngủ ngon.